Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 26, không người nào có thể nhục nhã hắn. Ta hiện tại liền có thể giúp ngươi. Emma yên nhiên nở nụ cười chậm rãi từ Tô Phục trong lồng ngực. Chui xuống dưới, nhìn Emma như vậy Tô Phục thật là có chút khác cảm giác. Đây là White Queen. Tuy nhiên hiện tại đã là người một nhà, nhưng như vậy cử động vẫn để Tô Phục có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành công. Nhìn Emma ra sức lấy lòng chính mình, Tô Phục liền nhẹ vỗ về nàng mái tóc nói, ngươi bây giờ quả thật có thể giúp ta. Còn nhớ Hellfire câu lạc bộ sao? Ta muốn trở thành Hellfire câu lạc bộ hội viên. Emma hấp háy mắt. Hiện tại đừng nói chỉ là trở thành Hellfire câu lạc bộ hội viên. Coi như Tô Phục muốn trở thành tổng thống nàng đều sẽ không điều kiện đi làm. Hellfire câu lạc bộ là một tốt vô cùng tư nguyên. Tô Phục cũng không tính ra mặt đi làm cái gì Blacking. Nhưng nâng đỡ một cái Blacking phải rất khá. So có dã tâm cũng không sợ. Ngược lại cuối cùng hắn cũng chỉ là một con đường chết. Huống chi hắn không có uổng phí hoàng hậu muốn khống chế hắn thật sự quá đơn giản. Ở nhà đợi mấy ngày, Tô Phục theo Emma lần thứ hai đi tới Hellfire câu lạc bộ. Lần này mục tiêu rất đơn giản. Edward Buckman, đương nhiệm Black King, đối với người biến dị ôm ấp địch ý ra hỏa. Hellfire câu lạc bộ hội viên tư cách là cần được mời. Mà có tư cách nhất phát sinh mời đương nhiên chính là Black King. Trước Emma hầu như rất ít sử dụng năng lực. Thế nhưng nàng hiện tại tâm tính đã phát sinh chuyển biến huống chi đây là vì là giúp Tô Phục làm. Việc cũng không lâu lắm Emma cũng đã tìm tới Edward Buckman dùng năng lực khống chế hắn để Tô Phục. Dễ dàng được mời. Hellfire câu lạc bộ hội viên tư cách. Tới tay. Tuy nhiên Tô Phục gia nhập để có một phần hội viên cảm thấy bất mãn. Thế nhưng đối với Emma tới nói căn bản không phải vấn đề. Không tới một tuần thời gian cũng đã không có ai phản đối Tô Phục trở thành Hellfire câu lạc bộ hội viên. Người là làm thế nào? Hellfire câu lạc bộ phòng đơn. So liếc mắt nhìn giúp Tô Phục rót rượu Emma hiếu kỳ hướng về Tô Phục hỏi. Hắn lúc trước gia nhập câu lạc bộ thời điểm cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Mà cho đến trước mắt trừ địa chủ thân phận này ở ngoài Tô Phục còn không có có thể hiện ra còn lại. Thực lực, được mời cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng tiếp thu. Cái này cũng rất bất ngờ. Dù sao bây giờ còn có chút hội viên đối với so gia nhập không phải là quá thỏa mãn đây. Muốn làm luôn có thể làm được. Tô Phục ôm Emma cười nói, ngươi tìm đến ta không phải là liền hỏi. Mấy cái này chứ, ta nghĩ làm vài việc. So nói, vậy đi làm a. Ta gia nhập câu lạc bộ chỉ là vì làm mượn câu lạc bộ tư nguyên kiếm tiền. Tô Phục cười nói, Tiếu Tiếu nói, hy vọng chúng ta đều có thể đạt thành tâm nguyện. Cũng ly qua đi nói chuyện phiếm, vài câu, Tiếu Ly mở. Hắn cũng là người biến dị. Đợi được so đi rồi. Emma mới nhỏ giọng hỏi. Tô Phục cười cười. Ngươi không phải là cũng biết sao? Hắn đúng là người biến dị hơn nữa. Còn là dã tâm bừng bừng người biến dị. Chúng ta có thể ở thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay. Nâng đỡ hắn đạt đến mục đích. Bất quá ngươi tạm thời không muốn bại lộ ngươi hiểu ý linh năng lực chuyện này. Ta minh bạch. Emma gật đầu nói, sau đó phải làm cái gì? Đương nhiên là muốn mượn Hellfire câu lạc bộ nhân mạch. Trong câu lạc bộ có hay không có năng lực làm chủ quân đội cao tầng? Tô Phục vừa cười vừa nói, việc này cũng không khó. Vốn là Tô Phục liền định để Emma làm hết sức hiểu biết sở hữu hội viên bối cảnh. Có một cái quyền lực rất lớn, liên lạc một chút hẹn thời gian gặp mặt. Được. Emma đứng dậy, rời đi, khoảng chừng 10 phút đồng hồ một lần nữa trở về. Đã liên lạc với, hắn bây giờ đang ở Miami nghỉ phép. Nghỉ phép, a, thật đúng là hưởng thụ. Tô Phục khóe miệng hơi dương lên, Miami khí hậu vô cùng tốt, ánh mặt trời, bãi cát, hải dương, đúng là nghỉ phép địa phương tốt. Làm Tô Phục theo Emma đi tới Miami nơi nào đó tư nhân biệt thự thời điểm. Thấy là một cái hơn 50 tuổi lão lưu manh theo hơn 10 cái tuổi trẻ đẹp đẽ cô nàng đang tại. Khai phái đúng, đương nhiên, là loại kia phi thường thanh lương party, già những vẫn cường mãnh a. Tô Phục cảm thán một câu, ở hắn đối diện ngồi xuống tới, hắn phất tay một cái để bên người cô nàng chính mình đi chơi. Uống ngâm panh hướng về Tô Phục nói, ta biết rõ ngươi, mới thêm vào khỉ da vàng, tìm ta có chuyện gì? Emma cau mày, khỉ da vàng danh xưng như thế này hoàn toàn chính là một loại nhục nhã. Nàng có thể dung không được bất luận người nào nhục nhã Tô Phục. Vừa muốn mở miệng chỉ nghe thấy Tô Phục nhàn nhạt nói. Emma, để những người kia rời đi. Khỉ da vàng, những ngưỡng người kia ta tìm đến. Ngươi cho rằng, chấm ngoặc kép, người kia đắc ý lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy những cái cô nàng dĩ nhiên từng cái nghe lời trực tiếp rời đi. Làm sao có khả năng? Khỉ da vàng, ngươi lại dám, chấm ngoặc kép. Người kia giận dữ nhìn về phía Tô Phục, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy xa xa Emma hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc người kia vẻ mặt hơi đổi, bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Theo sát lấy nhanh tay nhanh mắt cuồng quất chính mình bạt tay. Rung động đùng đùng, Emma đi tới một bên nắm lên sạch sẽ chén rượu vì là Tô Phục cũng chén rượu đưa tới đứng ở Tô Phục. Phía sau. Tay vịn bả vai hắn khom người nói, đừng nóng giận, Tô Phục hai chân chéo nguẩy nhìn cuồng quất chính mình bạt tay tướng quân uống. Rượu cười nhạt nói, ta sẽ không vì một kẻ đã chết tức giận, vốn còn nghĩ cho hắn điểm chỗ tốt làm sao có mấy người chính là mình muốn chết. Bất quá không quan trọng lắm, hắn bây giờ còn có giá trị, ta chỗ này có một phần siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Chính là chế tạo ra Captain America loại kia huyết thanh, bảo đảm tỷ lệ thành công nhưng cần định kỳ tiêm vào mới có thể bảo đảm hiệu quả. Chiến tranh mới kết thúc không nhiều thiếu cục thế còn rất dung chuyển. Nước Mỹ khẳng định cần Captain America xuất hiện lần nữa đến cổ vũ sĩ khí. Người để hắn mới xây một cái Captain America kế hoạch, còn huyết thanh giá cả nha, 30 triệu đi. 30 triệu có hay không có chút thiếu? Emma hỏi, Tô Phục cười lắc đầu. Đây chỉ là một phần huyết thanh giá cả mà thôi. Mỗi bản huyết thanh dược hiệu đại khái chỉ có một năm. Cũng chính là bọn họ muốn trước sau bảo đảm Captain America tồn tại liền cần hàng năm móc 30 triệu. Hơn nữa phần này huyết thanh cách điều chế đã bọn họ hiện nay năng lực căn bản không cách nào phá. Giải. Hơn nữa đây chính là rất tốt sinh hoạt quảng cáo. Không phải sao? Tô Phục mỉm cười nhìn đã ra mặt xanh sưng. Khóe miệng chảy máu tướng quân cười đối với Emma nói. Ta cảm thấy nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Để hắn đi làm việc chúng ta ở đây chơi mấy ngày. Có cần hay không ta đem những nữ nhân kia gọi? Trở về, Emma hỏi. Có ngươi liền đầy đủ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.